Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2410, trở về Thiên Ma Phủ. Huyền Viêm Chân Tiên Phủ khu trực thuộc, Xâm La Tiên Đảo trên không, một trận gợn sóng không gian, một vị một đầu tóc vàng, khung xương rất là rộng lớn nam tử từ sóng lăn tăn không gian bên trong đạp ra. Xin hỏi người đến người nào? Nam tử mới từ sóng lăn tăn không gian bên trong bước ra. Sớm có hơn 10 người từ Xâm La Tiên Đảo phóng lên tận trời. Người cầm đầu chính là Thiên Ma Phủ chiến đường hạ hạt 9 kỳ bên trong phụ trách phòng hộ thổ kỳ. Kỳ chủ, Nguyên Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Đại Diễn Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vân Tê. Vân Tê tại Cát Đông Húc trước khi đi vẫn chỉ là tiên anh trung kỳ. Bây giờ 103 năm trôi qua, Vân Tê đã là tiên anh hậu kỳ tiên nhân, một thân tiên lực hùng hồn ngưng luyện, tùy ý ở nơi đó vừa đứng, lộ ra một cỗ không cho người mạo phạm nghiêm nghị khí thế. Bày trận Vân Tê sau lưng tiên nhân, dù không bằng Vân Tê, nhưng bây giờ từng tái cũng đều có tiên anh sơ trung kỳ cảnh giới. Phóng tới cổ xưa môn phái, trong gia tộc có lẽ tính không được cái gì, nhưng tại loại này xa xôi chi địa, tùy tiện cái kia thả ra cũng đều được cho một phương nhân vật. Khó được nhất là từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần 10 phần, từ bên trong mà bên ngoài lộ ra cỗ tự tin. Ha ha! Vân Tê kỳ chủ hẳn là không nhận ra bản phủ chủ hay sao? Cát Đông Húc cười nói. Đang khi nói chuyện, một đầu tóc vàng biến thành đen. Khuôn mặt thân thể cũng lên thần kỳ biến hóa. Cát Đông Húc khôi phục đã từng xông sáo quát Thương Sơn Đại Động Thiên Thời diện mạo. Không chỉ có như thế, Cát Đông Húc cũng không có che giấu trên người mình khí tức. Cung nghênh phủ chủ. Vân Tê như thế nào lại không biết phủ chủ, thấy thế không khỏi toàn thân chấn động mạnh một cái, một mặt kích động quỳ xuống đất bái kiến. Cung nghênh phủ chủ, người phía sau đều là năm đó từ ma loạn kiếp nạn bên trong một đường theo tới. Tự cũng nhận ra phủ chủ, thấy thế cũng đều một mặt kích động quỳ xuống đất bái kiến. Đứng lên, đứng dậy, Cát Đông Húc vui vẻ nói. Cũng không thấy hắn cái gì động tác. Vân Tê bọn người không tự chủ được liền đứng lên. Vân Tê mấy người không khỏi hoảng sợ. Quả thực không dám tưởng tượng bây giờ phủ chủ đến tột cùng là tu vi bực nào. Phải biết bọn hắn bây giờ chí ít cũng đều đã là tiên anh sơ kỳ cảnh giới A. Bất quá lại thế nào hoảng sợ cũng không so bằng hơn 100 năm hậu phủ chủ trở về mang tới vui sướng. Sở dĩ Vân Tê một sau khi thức dậy lập tức nói. Nhanh, mau mau đưa tin, nói phủ chủ trở về rồi. Là, người phía dưới cũng đều hoan hỉ kích động đến một trận luống cuống tay chân. Có cấp tốc bay trở về tiên đảo truyền tin, cũng có trực tiếp ra tay trước tín phù trở về. Tại Thiên Ma Phủ, Cát Đông Húc địa vị là chí cao vô thượng. Hết thảy mọi người đối với hắn không chỉ có lấy sợ, còn có tôn kính phát ra từ nội tâm cùng cảm ơn. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Ma Phủ đều oanh động, du dương vang dội tiếng chuông một tiếng tiếp theo một tiếng từ Xâm La Tiên Đảo đỉnh cao nhất bên. Trên vang lên, quanh quẩn trên bầu trời tiên đảo, từng đạo hào quang phóng lên tận trời, hướng phía Cát Đông Húc nghênh đón. Cầm đầu 6 người khí độ hơn người, tú lệ xinh đẹp, chính là Cát Đông Húc 6 vị ái thê, cửu dương, cho dù có hàng ngàn hàng vạn song ánh mắt đang nhìn chăm chú. Liễu Dai Dao 6 vị ái thê cũng vô pháp đè xuống trong lòng tưởng niệm chi tình. Dồn dập đầu nhập Cát Đông Húc trong ngực, trong mắt đã sớm chứa đầy nước mắt, dòng dã 103 năm. Các nàng chưa hề từng cùng hắn rời đi thời gian dài như vậy. Dù là biết rất rõ ràng tương lai sẽ có hàng trăm hàng ngàn cái trăm năm gặp nhau thời gian. Các nàng vẫn là không cách nào đình chỉ đối với hắn tưởng niệm. Thời gian bởi vì hắn rời đi mà biến được cực kỳ chậm rãi. Ta rất nhớ các ngươi. Cát Đông Húc đưa các nàng từng cái ôm vào lòng, cái mũi nhịn không được từng đợt mỏi nhừ. Ngoại trừ chính hắn, không ai biết hắn kinh lịch như thế nào hung hiểm, làm sao luyện ngục giống như ma luyện. Bất quá khi hắn đem 6 vị ái thê từng cái ôm vào lòng, cảm nhận được các nàng thân thể ấm áp, Cát Đông Húc cảm giác hết thảy đều đáng giá. Người khác truy cầu cường đại là vì xưng bá, là vì bao trùm người khác phía trên, sinh tử cho đoạt đều ở trong tay, nhưng hắn chỉ vì có năng lực bảo vệ mình nhất người yêu dấu. Cung nghênh phủ chủ, thẳng đến Cát Đông Húc cùng 6 vị ái thê từng cái ôm nhau qua đi, đám người mới cùng kêu lên khom người nói. Trong đám người có thật nhiều gương mặt, nhưng cũng ít đi rất nhiều gương mặt. Trong đó Cát Đông Húc 4 vị huynh đệ kết nghĩa tỉ muội, còn có Thiên Ma Tông Hoa Mạn Ngâm, Đằng Tử Kiển chờ mấy vị đệ tử đời hai cũng không tại. Cát Đông Húc sắc mặt không khỏi hơi đổi nói, Kim Phi Dương, Hồ Mị Nhi mấy người đâu? Ngươi không cần lo lắng, bọn hắn chỉ là ra ngoài sông sáo lịch luyện mà thôi, sẽ không có sự tình. Liễu Dai Dao vội vàng giải thích nói, vậy là tốt rồi, các ngươi ngoại đường phụ trách đối ngoại các loại hoạt động, bao quát tình báo thu thập, bọn hắn bây giờ thân ở phương nào các ngươi cần phải biết được a. Cát Đông Húc nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi, hỏi, đúng vậy, bọn hắn đại khái hoạt động khu vực chúng ta ngoại đường đều có chuẩn bị ghi chép. Liễu Dai Dao trả lời, vậy ta an tâm, mọi chuyện chúng ta trở về rồi hãy nói. Cát Đông Húc gật đầu nói. Nói xong Cát Đông Húc tại mọi người chen chúc phía dưới, một đường trở về Xâm La Tiên Đảo. Tại trở về Xâm La Tiên Đảo trên đường, Cát Đông Húc trong bóng tối dùng thần niệm cùng Liễu Dai Dao giao lưu. Biết được Thiên Trụ Sơn Phúc Địa Kim Giao Đảo bên kia một mực rất là bình tĩnh, cha mẹ cùng đại sư huynh cũng đều bình yên vô sự, cái này mới hoàn toàn yên tâm. Trở lại Xâm La Tiên Đảo, Cát Đông Húc ngồi cao đại điện bảo tòa, từng cái khảo sát Thiên Ma phủ dưới trướng các đường nhân vật chủ yếu tu vi. Những này người bây giờ đều đã là tiên anh tu vi, giống Nguyên Quát Thương Sơn 4 đại tông môn thái thượng trưởng lão, trưởng môn, trưởng lão, Thiên Ma Tông đệ tử đời hai mấy trăm năm không gặp, phần lớn đã là tiên anh trung kỳ cảnh giới, thậm chí có không ít đã là tiên anh hậu kỳ. Thiên Ma Tông bên trong 3 đời đệ tử bên trong người kiệt xuất cũng đều đã trở thành tiên anh tiên nhân, giống Vân Nghê Vân Hà 2 tỷ muội, Ô Vân Đồng chờ 3 đời đệ tử đều đã là tiên anh trung kỳ. Liễu Dai Dao 6 vị ái thê mặc dù thời gian tu luyện xa không bằng Vân Tê mấy người lâu dài, bây giờ mấy trăm năm không gặp cũng đã bước vào tiên anh sơ kỳ cảnh giới. Tốt, tốt, xem ra ta rời đi cái này hơn 100 năm thời gian, các ngươi từng cái đều chăm chỉ tu hành, không có hoang phế công phu. Cát Đông Húc khảo sát qua đám người tu vi về sau, vui mừng liên tục gật đầu nói, bây giờ những người này tu vi đối với hắn mà nói mặc dù rất thấp, căn bản không đủ nhấc lên, nhưng là hắn hai đại thành viên tổ chức một trong, cũng là tương lai hắn chân chính đặt chân cửu thiên giới căn cơ một trong. Cát Đông Húc rời đi cái này 103 năm, nhìn tựa hồ chỉ là chính hắn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, nhưng làm sao lại không phải để thời gian đến khảo nghiệm Thiên Ma phủ trung tướng. Thông qua khảo nghiệm, bọn hắn đem sẽ có được Cát Đông Húc tiến một bước tài bồi cùng trọng dụng. Không thông qua khảo nghiệm, chỉ sợ về sau cũng chỉ có thể tiếp tục ở đây Huyền Viêm Chân Tiên phủ khu trực thuộc một vùng ở trách một góc. Hiện tại xem ra, năm đó nhân vật chủ yếu trên cơ bản đều thông qua thời gian khảo nghiệm, khảo sát qua đám người, lại hỏi thăm qua một ít chuyện, Cát Đông Húc liền phân phát đám người cửu biệt thắng tân hôn. 103 năm về sau, vợ chồng lại lần nữa gặp nhau, tự nhiên có thật nhiều thân mật việc cần hoàn thành. có thật nhiều lời tâm tình muốn giảng. Đông Húc, ngươi bây giờ là tu vi gì a? Cái này 103 năm ngươi cũng đi Viêm Châu địa phương nào? Nên làm thân mật sự tình, lại giảng rất nhiều tưởng niệm lời tâm tình về sau. Liễu Giai Giao lục nữ mới có tâm tư hỏi sự tình khác. Có quan hệ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới sự tình, bởi vì sợ Liễu Giai Giao mấy người coi chừng. Năm đó Cát Đông Húc lúc rời đi chỉ nói là cùng Liễu Linh cùng đi Viêm Châu tìm kiếm đường, cũng không có nhắc lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.